Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, thịt nướng. Ngươi chính là nói ta không có bản sự rồi, giống như ngươi đánh thắng được ta giống như. Lam Ca chán nản, vừa nói, tay phải hắn nâng lên, khoe khoang giống như tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái băng cầu. Băng cầu xoay tròn, nội bộ dần dần sinh ra một ngọn lửa, tựa như là một chiếc nho nhỏ băng đăng. Thanh quang lóe lên, một hơi gió mát thôi động cái này tiểu băng đèn bay ở phía trước. Vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước, Pháp Hoa không có lên tiếng, chỉ là cùng hắn sánh vai tiến lên. A, bình thường lúc này ngươi không phải sẽ nói ta ngây thơ sao? Lam Ca có chút hiếu kỳ, chính là Pháp Hoa vậy mà hiếm thấy không có đỗi hắn, bởi vì ngươi tiến bộ, đã có chút tự mình hiểu lấy, không cần ta nói ngươi cũng minh bạch. Pháp Hoa cười nhạt một tiếng, ta liền biết ngươi không có lời hữu ích. Nói đến kỳ quái, ta tại Lôi Thành thi đấu cầm quán quân cũng có mấy ngày, làm sao Thương Thần Ca còn không có tin tức? Ngươi nói sang chuyện khác có chút cứng nhắc. Pháp Đỗ đứt đỗi, ngươi người này thật đáng ghét. Ra quân doanh, tại Lam Ca dẫn đầu xuống, hai người rất mau tới đến khoảng cách quân doanh đại khái chỉ có 2 cây số tả hữu một cái trấn nhỏ. Đây là lệ thuộc vào Lôi Thành thành trấn, có lẽ là bởi vì ngũ lôi quân đoàn trú đóng ở phụ cận. Nơi này hay là 10 phần náo nhiệt, trên trấn đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có thể nghe được một chút rèn sắt thanh âm. Thiết Lôi trấn lấy rèn sắt mà nổi tiếng, ngũ lôi quân đoàn không ít trang bị đều là xuất từ nơi này tiệm thợ rèn. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu chỉ có thể chế tác một chút linh kiện, hạch tâm đồ vật hay là quân đội chính mình chế tạo phường kiếp sau sinh ra. Nơi này còn có một cái khác nổi danh, ngươi nhìn, vừa nói, Lam Ca hướng cách đó không xa chỉ, Pháp Hoa thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, một cái cửa mặt không lớn hàng thịt hiện ra ở trước mắt. Thiết Ký Hàng Thịt, đơn giản mà giản dị danh tự. Hàng thịt có một cái cự đại thớt, trên thớt phương treo từng đầu đỏ tươi thịt tươi, trên thớt cũng thả một chút thịt, tại ánh đèn chiếu rọi xuống màu sắc tiên diễm, xem xét liền phi thường tươi mới. Thế nhưng là, đây đều là thịt tươi a. Ngươi chính là dẫn ta tới mua thịt, cho quân doanh mua? Pháp Hoa nghi ngờ hỏi. Lam Ca lại cười híp mắt nói, ngươi đây liền cô lậu quả văn đi. Thế giới to lớn, ngươi không hiểu nhiều chuyện, giống ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, mới là kiến thức rộng rãi. Pháp Hoa nghĩ nghĩ, không có lên tiếng, thế nào? Lam Ca nhìn về phía hắn. Pháp Hoa nói, ta đang nghĩ, nên dùng cái nào từ hình dung ngươi chuẩn xác nhất? Tự đại, ngạo kiều, ngây thơ, hay là hiếu thắng? Lam Ca lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta hình dung ngươi chỉ cần 2 chữ, im miệng. Vừa nói, hai người đã đi tới Thiết Ký Hàng Thịt trước. Hàng thịt lão bản là một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, cởi trần, mặc một bộ lớn tạp dề, trên thớt còn cắm mấy cái hàn quang lòe lòe dao phay. Muốn cái gì? Lão bản nhướng mí mắt. Lam Ca cười nói, lôi heo hoa mai thịt đến 1/2 cân. Thông sống lưng thịt đến 1/2 cân, trâu sườn đến 2 cây, lưỡi trâu có hay không? Tốt, cũng tới 1/2 cân, không sai biệt lắm. Bao nhiêu tiền? Lão bản động tác nhanh chóng, một lát sau liền đem Lam Ca muốn những này đều cắt đi ra. Mang đi hay là tại cái này ăn? Lão bản hỏi. Đương nhiên là ở chỗ này ăn, Lam Ca cười nói. Lão bản giơ lên dao phay chỉ sau lưng, Lam Ca một la phơ hoa, trực tiếp từ mặt bên cửa đi vào, xuyên qua trước mặt thịt tươi trải lúc, Pháp Hoa còn không khỏi bởi vì mùi máu tươi mà nhíu nhíu mày. Nhưng khi Lam Ca đẩy ra một cái cửa gỗ lúc, một cỗ mang theo ấm áp mùi hương đậm đặc cũng đã đập vào mặt. Đó là thuần túy mùi thịt, là dầu trơn nện ở lửa than bên trên mới có thể phát ra nồng đậm hương khí. Đó càng là trong nháy mắt sẽ cho người mật bài tiết thịnh vượng. Nước bọt bạo dạp nồng đậm khí tức, không lớn phòng, chỉ có 6 tấm bàn gỗ, mỗi một giường có thể chứa đựng 3-4 người. Ánh mắt xuyên qua cái này mấy tấm cái bàn, có thể xem đến phần sau có to lớn bằng sắt sâu lô. Đang có tiểu nhị dùng kim sắt kẹp lấy mặc xong khối thịt đưa vào trong lò than nướng. Cũng có một chút ngay tại than nướng bên trong màu vàng óng khối thịt nhỏ xuống lấy dầu trơn. Lúc này 6 tấm cái bàn bên trong có 3 tấm đã có khách. Uống từng ngụm lớn chừng có 1 lít trang một chén bia. Miệng lớn ăn chỉ chám đơn giản nhất gia vị khối thịt nhi. Không nên quá thoải mái. Chúng ta bên này thịt nướng cửa hàng đều là dạng này. Phía trước bán thịt, phía sau quản làm, phía trước mua thịt, phía sau chỉ lấy cái gia công phí. Tiểu nhị, hoa mai thịt 5 thành quen, thông sống lưng thịt 7 thành quen, lưỡi trâu ngươi xem đó mà làm. Trâu xương sườn muốn chín, lại đến 2 cái 1 lít rượu mạch, muốn nhà ngươi sinh tửu nha. Lam ca hướng phía sau tiểu nhị hô một tiếng. Được rồi, lập tức bắt đầu làm. Ngươi chờ một lát, lưỡi trâu phải dùng gia vị cho ăn một chút. Hơi chậm một chút, tiểu nhị cười ha hả nói. Không có vấn đề, mặt khác tới trước. Lam ca xoa xoa đôi bàn tay. Đã có chút không thể chờ đợi. Pháp Hoa cùng hắn ngồi xuống. Hỏi mùi hương đậm đặc vị thịt nhi. Đối với hắn loại này đã từng chỉ ăn cơm rau dưa người mà nói. Nơi này mùi thịt cũng đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn. Nhất là nhìn xem những người khác ăn đầu đầy đổ mồ hôi sốt ruột bầu không khí. Hắn cũng không khỏi đến sẽ bị cảm nhiễm. Nhìn rất không tệ, nhưng khách nhân không có ngồi đầy à. Pháp Hoa nói với Lam Ca. Lam Ca nói. Đó là bởi vì tương tự hàng thịt tại trên trấn này không biết có bao nhiêu nhà. Đây là chúng ta Lôi Thành bên này nổi danh nhất ăn uống. Mỗi một nhà làm trình độ cũng rất cao. Khách nhân mang tính lựa chọn lớn. Lôi Thành phụ cận lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ. Không thiếu hụt nhất chính là ăn thịt. Nhưng tương đối rau quả, hoa quả liền khuyết thiếu một chút. Nói đến, nếu có thể cùng sinh mệnh lục hải bên kia trao đổi một chút rau quả hoa quả, đó mới là thật hoàn mỹ. Bây giờ suy nghĩ một chút sinh mệnh lục hải các loại trái cây loại kia, tràn ngập sinh mệnh khí tức ngọt, Lam Ca còn không khỏi sẽ hai con ngươi tỏa ánh sáng. Hai đại chén rượu mạch bị trước hết nhất đưa đi lên. 1/3 là màu trắng tinh tế tỉ mỉ bọt biển. Không nhìn thấy phía dưới tửu dịch, Lam Ca hai tay phân biệt nắm chặt hai chén rượu mạch. Trên tay ẩn ẩn có lam quang hiện lên, Pháp Hoa tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng trong đó ba động. Một chén đưa cho Pháp Hoa, Lam Ca cười nói, đây là bản địa sinh ra sinh tử. Cái đồ chơi này bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn, trời nóng nực mà nói. Thậm chí không vượt qua được một ngày, chỉ có thể ở nơi đó uống, nhưng thắng ở nguyên chất, nguyên vị nhi, không có thêm bất luận cái gì chất phụ gia, hương vị nhất là thuần hậu, ta lại cho hàng hạ nhiệt độ, ngươi nếm thử. Pháp Hoa cầm chén rượu lên nhấp một miếng bọt biển, lập tức, một cỗ mang theo hơi đắng tinh tế tỉ mỉ hương khí tràn ngập tại trong miệng. Băng lãnh bọt biển giống như bơ, giống như hương thuần, về cam liên tục, giống như ăn một miệng lớn kem ly, giống như thoải mái. Không tệ, Pháp Hoa khen, Lam Ca chính mình uống một hớp lớn, một mặt thỏa mãn, đúng vậy a, thích nhất loại này sinh tử, phối hợp thịt nướng, đó là tuyệt mỹ, thời gian không dài. 5 điểm quen hoa mai thịt bị cắt thành từng mảnh đưa đi lên. Thịt bề ngoài kim hoàng, bên trong màu da mang theo phấn hồng. Thịt ngon không cần quá nhiều gia vị. Bọn hắn nướng thời điểm kỳ thật chính là thêm điểm muối. Lửa than nhiệt độ cao, kẹp lên một mảnh hoa mai thịt đưa vào trong miệng mình. Lam Ca một mặt thỏa mãn, Pháp Hoa cũng nếm một khối, hoa mai thịt cửa vào, chỉ là nhấm nuốt mấy lần, nồng đậm nước thịt liền đã tràn ngập khoang miệng, nồng đậm mùi thịt cùng rượu mạch hương khí hỗn hợp lại cùng nhau. Toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều mở ra đồng dạng thư sướng. Phảng phất hương khí kia đều có thể thông qua lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phóng thích, giống như nửa cân hoa mai thịt, một lát sau liền bị hai người ăn không còn một mảnh. Đã nghiền, Lam Ca cao hứng bừng bừng cười nói, một lít rượu mạch hắn đã uống một nửa. Pháp Hoa nói, người tốt nhất học một ít thịt nướng, dùng ngươi hỏa nguyên tố thi. Lần sau cùng ta đến ngôi nhà hy vọng đi, cho bọn nhỏ làm một lần, bọn hắn cũng nhất định rất ưa thích, bọn hắn đều tại phát triển thân thể, chính cần dinh dưỡng đâu. Cái này dễ nói, đúng nga, lần sau mang nhiều điểm thịt đi qua, chúng ta Lôi Thành chính là không bao giờ thiếu thịt. Ngươi nói, chúng ta nếu là thông qua Vô Song Châu tăng thêm pháp khí chứa đồ vượt qua hai vực vận chuyển, có thể hay không phát tài? Lam Ca cười nói. Pháp Hoa nói, ngươi cần phát tài. Lam Ca nhún vai, ta đây không phải vì nghèo khó ngươi muốn sao? Lúc này, Châu xương sườn, thông sống lưng thịt cũng tuần tự đưa đi lên. Thông sống lưng thịt càng non một chút, nhưng Pháp Hoa lại càng ưa thích Châu xương sườn. Châu xương sườn bên trên thịt bám vào tại trên xương cốt than nướng, cốt nhục hương khí dung hợp mà lại càng thêm ngon miệng, phía trên còn mang theo một chút gân châu, bắt đầu ăn càng có nhai đầu nhi. Pháp Hoa, chúng ta tới chơi cái trò chơi a. Lam Ca gặm sạch chính mình châu xương sườn, cũng uống hết trước mặt rượu mạch, hướng nhân viên phục vụ dựng lên cái lại đến một chén thủ thế, sau đó nói với Pháp Hoa. Pháp Hoa nói, chơi game. Người ngây thơ không ngây thơ? Lam Ca nói, cái này có gì có thể ngây thơ? Chúng ta cũng nhận biết thời gian dài như vậy, chơi game là vì giữa lẫn nhau liên lạc tình cảm, tăng tiến hữu nghị, là chính sự có được hay không? Chơi như thế nào đây? Pháp Hoa nhàn nhạt hỏi, một bên hỏi, một bên gặm chính mình châu xương sườn. Lam Ca nghĩ nghĩ, nói, vì tăng tiến hữu nghị, chúng ta tới tán dương đối phương tốt. Mỗi người một câu nói như vậy xuống dưới. Ngươi tới trước, ta muốn không ra làm sao khen ngươi làm sao bây giờ? Pháp Hoa lông mày cau lại. Lam Ca biểu lộ cứng đờ. Trái lương tâm cũng được. Pháp Hoa gật gật đầu. Nói, cái kia có thể thử một chút. Bắt đầu đi. Lam Ca ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Pháp Hoa nghĩ nghĩ, sau đó mới cau mày nói, Lam Ca dáng dấp rất đẹp trai. Lam Ca nói, đổi ta, ngươi thật có phẩm vị. Pháp Hoa nói, Lam Ca nguyên tố khống chế rất tốt, có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Lam Ca nghiêm túc nói, ngươi nói đều là lời nói thật. Pháp Hoa nói, Lam Ca rất cường đại. Lam Ca cười híp mắt nói, ngươi ánh mắt coi như không tệ. Pháp Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Ca cười lên ha hà. Nguyên lai, tại trong lòng ngươi, ta là hoàn mỹ như vậy người. Vậy ngươi nói ngay nha, nói ra mọi người nhiều vui vẻ. Vui vẻ một chút, liền sẽ trẻ mấy tuổi. Ngài lưỡi trâu đến đi. Đúng lúc này, một bàn đã nướng chín lau nước tương lưỡi trâu bị đưa đi lên. Lam Ca cười híp mắt, cầm lấy chén thứ hai rượu mạch uống một hớp lớn, lại ăn thêm cùng một chỗ rất có nhai đầu nhi lưỡi trâu. Nước tương cùng lưỡi trâu hương khí kết hợp hoàn mỹ, lại thêm Pháp Hoa kinh ngạc biểu lộ làm phụ trợ gia vị. Đơn giản không nên quá thoải mái. Pháp Hoa bình tĩnh nói, Lam Ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.